One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471. Đại náo Impel Down. Zoro, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Buggy một bên dẫn người vây công Zoro, một bên dẫn người tới gần những cái này giam giữ trọng hình tù phạm nhà giam. Zoro ngược lại cũng phối hợp, chỉ chốc lát võ thuật, mười mấy cái tù phạm đã bị phóng thích ra ngoài. Hơn nữa, Buggy đoàn hải tặc động tác không ngừng, tiếp tục thật nhanh hướng những thứ khác nhà giam phát động rối loạn. Một cái lại một cái nhà giam được mở ra cửa lao. Các tù phạm như ngựa hoang mất cương giống nhau, lần lượt lao ra nhà giam, không chút suy nghĩ, liền cùng hải quân hỗn chiến với nhau. Zoro, không nghĩ tới, nhanh như vậy, chúng ta lại gặp mặt. Quỷ nhân A Kim được phóng thích sau khi ra ngoài, cất bước đi về phía Zoro. Hắn biết, chính mình mặc dù có thể từ nhà giam thoát khốn, ít nhiều Zoro lại một lần nữa đại náo Impel Down. Trong lòng đối với Zoro tất nhiên khởi kính, phóng nhãn thiên hạ, ai có thể hai lần ở Impel Down dẫn phát đủ để tái nhập sử sách hỗn loạn lớn. Miễn là Zoro một người. A Kim, Zoro một cái quỷ trảm đem Onigumo đánh cho té bay ra ngoài. Nghe được thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn một cái, hơi ngây ra một lúc, ngắn ngủi một năm không thấy. A Kim biến hóa rất lớn. Trên trán cũng nhiều một đạo dữ tợn hung hãn đao ba. Khí thế càng thêm âm trầm. Tuy là như trước coi như gầy yếu, thế nhưng lại mang cho người ta rất mạnh cảm giác áp bách. Lúc đầu nghĩ tại tân thế giới với ngươi giao thủ, hiện tại lại thiếu ân tình của ngươi. Ha ha, vì hồi báo đại ân của ngươi, cái này trung tướng, giao cho ta đi. Vừa nói, A Kim đi xuống nhẹ nhàng một cúi người, thân thể như rời dây cung mũi tên nhọn một dạng, nhanh như tia chớp đánh về phía Onigumo. Các loại, chờ, tới gần đến Onigumo trước người, A Kim trong tay đã sinh ra hai thanh muỗng sắt. A Kim thực lực rất mạnh, điểm này Zoro cho tới bây giờ cũng không phủ nhận. Một gia sân đã bị vĩ đại để lại phục bút, đơn giản đà đảo Sanji. Hắn trưởng thành như thế nào khả năng chỗ thua kém nữa nha. Tuy là hiện tại tiền truy nã vẻn vẹn 50 triệu. Phải biết rằng 11 vị siêu tân tinh tề tụ Sabao đi thời điểm, đại đa số người treo giải thưởng mới chỉ có, cũng vừa mới phá ức. Zoro sở dĩ tiền thưởng cao như vậy, là bởi vì hắn đưa tới sự kiện thực sự quá oanh động. Mà A Kim, một năm này tới nay, bao nhiêu có vẻ đê điều một ít. Thế nhưng, thực lực của hắn lại tăng lên không ít. Vừa ra tay, A Kim trên cánh tay của liền che phủ màu đen đậm Busosoku Haki. Oanh một tiếng, A Kim cùng Onigumo hai người hung hăng đụng vào nhau. Onigumo nguyên bản còn chưa để ý, trong miệng còn ngậm thuốc lá quyền. Nhưng là, cũng không lâu lắm, Onigumo sắc mặt thì trở nên. A Kim liếm khóe miệng một cái, hung ác cười lạnh một tiếng. Chợt vừa dùng lực, một cỗ hung hãn cự lực theo kiếm trong tay nhận truyền đến. Onigumo cái trán thượng thanh gân đều nhảy, bị A Kim bức liên tiếp lui về phía sau. A Kim thật nhanh rút ra tay trái binh khí, dán đất nhanh chóng quét về phía Onigumo hai chân. Onigumo mới nhảy dựng lên, A Kim tay phải vũ khí chợt chọc lên, hung hăng đâm ở tại Onigumo nơi ngực. Onigumo thân thể cao lớn nhất thời té bay ra ngoài. Vừa hạ xuống, A Kim lần nữa vô thanh vô tức đánh tới, bay lên một cước, lần nữa đá trúng Onigumo. Hai người giao thủ cũng không lâu lắm, A Kim liền chiếm phía. Phải biết, Onigumo nhưng là bản bộ có thể đếm được trên đầu ngón tay tinh anh trung tướng. Ở A Kim trước mặt, lại cực kỳ nguy hiểm, có chút bị động. Ha ha ha ha, lúc này đây, Buggy đại gia quả nhiên không có nhìn lầm. Cái tên kia tuy là tiền thưởng không cao, thế nhưng thực lực nhưng rất mạnh. Cao hứng nhất không ai bằng Buggy. Thấy A Kim một thân một mình liền chặn Onigumo, Buggy vui đều nhanh hợp bất long chủy. Một bên chỉ huy thủ hạ tiếp tục vây công Zoro, Buggy một bên xông Kaba cơ đám người nháy mắt, để bọn họ đem nhà tù bên trong tù phạm toàn bộ thả ra ngoài. Iso đại tướng tại sao còn không xuất hiện? Impel đao loạn thành nhất đoàn. Momonga gấp nghiến răng nghiến lợi. Bên trong bị Zoro lần nữa hủy rối tinh rối mù. Đáng giận hơn là, các tù phạm cũng bị phóng thích ra ngoài. Hải quân căn bản không đỡ được. Còn như Impel đao bên ngoài, Momonga cũng sinh lòng vô lực. Tu La đoàn hải tặc thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. 30 chiến thuyền quân hãm cũng không lâu lắm đã bị Rob Lucci làm hỏng phân nửa. Dạ Kiêu Cương Thi quân đoàn đã ở Impel Đao cửa trước đại khai sát giới. Cũng không thiếu hải quân không giải thích được điên mất rồi. Không ít người cũng bị lôi điện cho điện ngất đi. Chọn 2 vạn danh hải quân, dĩ nhiên đỡ không được nho nhỏ Tu La đoàn hải tặc. Magellan xuất động. Strawberry chỉ đi thông tầng 5 hình ảnh theo dõi. Thoáng thở phào nhẹ nhõm. Magellan có thực lực kinh khủng, độc độc quả thực năng lực. Bất kể như thế nào, từ hắn đứng ra, ít nhất có thể đủ ngăn trở những cái này bạo động tù phạm. Không tốt, bỗng nhiên, Momonga lấy làm kinh hãi. Lưỡng đạo mày kiếm nhất thời thật chặt nhíu thành một đoàn. Magellan còn chưa có tới đệ ngũ tầng nhà giam cửa chính. Không xuống hơn 1000 danh cương thi đã chặn đường đi của hắn lại. Magellan một cái độc long. Hành lang Chariton lúc biến thành đại dương màu tím. Nhưng là, những cái này bị độc long công kích được cương thi. Vẫn như cũ không bị thương chút nào. Momonga âm thầm lẩm bẩm, bọn họ đều là người chết. Magellan độc độc quả thực đối với bọn họ căn bản là vô dụng. Bất luận cái gì quả thực năng lực giả. Năng lực lợi dụng thỏa đáng, đều có thể phát huy ra siêu cường uy lực. Dạ Kiêu tuy là bản thân chiến lực không mạnh, thế nhưng, hắn gọi tới cương thi binh, lại căn bản cũng không e ngại Magellan. Người chết, bất kỳ cái gì thời điểm, cũng sẽ không sợ chết. Bởi vì, bọn họ đã chết rớt, ngay cả chết còn không sợ. Còn như Magellan kịch độc, càng đối với bọn họ sẽ không bắt đầu chút nào tác dụng. Bất kể là Zoro giết người, vẫn là những cái này các tù phạm giết người, đều liên tục không ngừng hướng Magellan trước người vọt tới. Những người này, giống như nghiêm chỉnh huấn luyện thiết huyết hùng sư. Bọn họ đội ngũ chỉnh tề, hành động nhanh chóng, hàng ngàn hàng vạn người nhất ba hữu nhất ba không ngừng tuôn hướng Magellan. Magellan tuy là năng lực cường hãn, nhưng vẫn là bị những thứ này cương thi tạm thời cho ngăn ở bên ngoài. Magellan không thể không buông tha độc độc quả thực năng lực. Nhưng là, chỉ bằng vào thể thuật, nhiều như vậy cương thi binh, coi như đánh lên một ngày một đêm, cũng không nhất định có thể đủ tất cả bộ phận đả đảo. Lucci lên đầu cầu, một đường mặt không thay đổi đi tới Impel Down trước cửa. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, bay lên một cước, đem Impel Down đại môn cho đạp bay ra ngoài. Oanh một tiếng, to lớn kia ván cửa đập xuống mặt đất, không xuống hơn 10 người hải quân tại chỗ bị đặt ở phía dưới. Chỉ chốc lát, cánh cửa phía dưới đã bị tiên huyết nhiễm đỏ. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Dạ Kiêu Cương thi binh dọn dẹp xong cửa trước hải quân, cũng phi thường khôi hài xếp thành hàng vọt vào Impel Down. Có 4 cái cương thi binh mang một cái không biết từ nơi nào lấy được cái ghế. Dạ Kiêu thư thư phục phục ngồi ở mặt trên. Giống như đi tuần đế vương giống nhau. Bị chính mình cương thi quân đoàn vây quanh vào Impel Down. Khẩu hiệu là Dạ Kiêu chính mình kêu. Tuy là cương thi binh lực sung túc đủ dọa người. Trận thế cũng không nhỏ. Duy chỉ có để Dạ Kiêu bất mãn. Chính là chỗ này những người này đều là người chết. Một điểm thần trí cũng không có. Nếu là những người này đều có thể nói, Dạ Kiêu nhất định cao hứng vô cùng. Người chết mặc dù nhiều hơn nữa, cũng để cho Dạ Kiêu cảm thấy chưa đủ náo nhiệt. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.